Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Nhĩ Căn Quán Thế Âm Bồ Tát. Kinh văn: Nhĩ thời Quán Thế Âm Bồ Tát tức Tùng Tòa Khởi đảnh lễ Phật Túc Nhi bạch Phật ngôn. Diệt dịch: Lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát với chư Phật rồi bạch Phật rằng: Giảng giải. Phần trước Bồ Tát Đại Thế Chí đã trình bày cách thức tu tập pháp môn niệm Phật. Đó là phương pháp rất thích hợp cho mọi người trong thời đại ngày nay. Phương pháp ấy rất có hiệu quả. Sao vậy? Trong kinh dạy chúng ta rằng, vào thời mạt pháp, trong 1 triệu người tu tập, thậm chí chưa có được 1 người ngộ đạo. Nhiều người tu tập, nhưng ít có người được chứng ngộ. Thế thì chúng ta phải làm sao? Đừng bận tâm. Kinh có dạy rằng, chỉ nhờ vào pháp môn niệm Phật mà mọi chúng sinh đều được độ thoát. Phương pháp niệm Phật rất dễ thực hành. Bằng cách thực hành niệm Phật, chúng ta sẽ được thoát khỏi 3 cõi theo chiều ngang và đới nghiệp giảng sanh. Thế nào là nghĩa thoát khỏi 3 cõi theo chiều ngang? Cũng giống như loài côn trùng sống trong ống tre, nếu nó đục xuyên theo chiều dọc thân tre, nó phải đi qua các lóng mắt, phải mất thời gian rất lâu. Thay vì vậy, nếu loài côn trùng ấy biết cách gặm một lỗ ở bên thân tre, thì nó sẽ ra khỏi được ống tre một cách rất dễ dàng. Người niệm Phật cũng giống như loài côn trùng thoát ra khỏi ống từ bên thân cây tre. Họ thoát ra khỏi 3 cõi theo chiều ngang, đúng với tầm mức của họ. Đới nghiệp giảng sanh. Nghiệp mà mọi người đang mang là nghiệp của đời trước, không phải của đời này. Đó là nghiệp đã tạo, không phải là nghiệp mới. Điều này có nghĩa là trước khi quý vị biết được phương pháp niệm Phật, quý vị đã tạo ra các nghiệp chướng. Quý vị có thể mang các nghiệp ấy theo mình khi giảng sanh sang cõi Tịnh Độ, nhưng quý vị không được tiếp tục tạo nghiệp ác một khi quý vị đã biết niệm Phật, vì quý vị không thể mang nghiệp ác ấy theo được. Một khi quý vị đã biết niệm Phật, thì quý vị nên thay đổi cách sống, đừng cố tạo nên các nghiệp xấu. Nếu làm như vậy, quý vị sẽ chất chồng ác nghiệp, gia trọng thêm chướng ngại. Đó gọi là biết rõ mà cố phạm. Minh tri cố phạm. Trong trường hợp đó, nghiệp chướng tăng gấp 3. Quý vị có thể mang nghiệp cũ để giảng sanh, nhưng nay quý vị đã hiểu được Phật Pháp, quý vị không thể nói rằng: Ồ, mình có thể niệm Phật, mặt kia mình có thể tạo nghiệp ác, vì trong tương lai mình có thể mang nghiệp đã tạo sang cõi cực lạc với mình. Thật là sai lầm. Không những quý vị không thể nào mang nghiệp của mình đi, mà còn không thể nào giảng sanh về đó, vì quý vị sẽ bị chướng ngại bởi nghiệp của mình. Chúng ta là những người đã tin vào Đức Phật, phải nên thận trọng, đừng tạo thêm nghiệp chướng một khi chúng ta đã biết niệm Phật. Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông này vô cùng quan trọng. Mọi người nên biết phương pháp niệm Phật chủ yếu là gì. Tại sao chúng ta phải nên niệm Phật? Vì chúng ta có nhân duyên rất lớn với Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà đã thành Phật cách đây 10 kiếp. Trước đó, Ngài có pháp danh là Pháp Tạng Tỷ Khưu. Lúc ấy, Ngài phát 48 lời nguyện. Trong lời nguyện thứ 13 và 14, Ngài phát nguyện: Nếu có chúng sinh nào trong khắp 10 phương niệm danh hiệu của tôi mà không thành Phật, tôi nguyện sẽ không thành chánh giác. Nói cách khác, nếu có chúng sinh nào niệm danh hiệu Ngài mà không được thành Phật, thì Ngài nguyện sẽ không thành Phật. Và do nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, mọi người ai niệm danh hiệu của Ngài thì đều được giảng sanh vào thế giới cực lạc. Pháp môn Tịnh Độ là một trong 5 tông phái của Đạo Phật Trung Hoa. 1. Thiền Tông. 2. Giáo Tông. 3. Luật Tông. 4. Mật Tông. 5. Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông sẽ là tông phái còn tồn tại sau cùng. Trong thế giới này, vào thời mạt pháp, kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị biến mất trước tiên. Sau đó, các kinh khác cũng sẽ lần lượt bị biến mất. Chỉ có kinh A-di-đà còn lại. Kinh A-di-đà còn lưu lại trên thế gian, kinh sẽ độ thoát cho rất nhiều người. Sau hơn 1000 năm nữa, kinh A Di Đà cũng bị biến mất hẳn. Thời mạt pháp đơn giản có nghĩa là chánh pháp hoàn toàn biến mất hẳn. Một khi kinh A Di Đà đã biến mất, chỉ còn lưu lại câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu nói phi thường này cũng sẽ độ thoát cho rất nhiều người. Thế nhưng sau 1000 năm nữa, nó cũng sẽ biến mất. Những gì còn lại chỉ là danh hiệu A Di Đà Phật. Danh hiệu này cũng sẽ tồn tại trên thế gian 100 năm nữa, rồi cũng biến mất. Đến lúc đó, sẽ không còn Phật Pháp lưu hành trên thế gian nữa. Trong khi chúng ta vẫn còn ở trước thời mạt Pháp, chúng ta nên tu tập và giữ gìn những sự việc ở trong thời chánh Pháp. Đó gọi là thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Trong thời mạt Pháp, chúng ta không nên sợ một khó khăn gian khổ nào. Tôi không ngại khó khăn khi giảng Pháp cho quý vị, và quý vị không nên sợ cực khổ khi đến nghe kinh. Hãy phấn chấn tinh thần lên, đừng nói rằng mình mệt và phải đi nghỉ. Hãy quên chính mình vì đạo Pháp. Hãy suy gẫm xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sống trong núi tuyết suốt 6 năm để tìm đạo như thế nào. Chúng ta không vào trong núi sống 6 năm, nhưng việc nhỏ nhất chúng ta có thể làm là tìm hiểu về đạo Phật. Hãy xem Phật Pháp như là lương thực mà quý vị cần có để ăn vậy. Nếu ta không đi nghe giảng kinh, cũng giống như vài ngày tới mình không có gì để ăn vậy. Quý vị nên có suy nghĩ như vậy: ta phải đi nghe Pháp, ta chắc chắn phải tìm cách để hiểu đạo một cách chân xác. Quý vị đi đâu để có được sự hiểu biết chân chính về Phật Pháp? Quý vị phải thường nghe giảng kinh. Không nghe giảng kinh, quý vị không thể nào khai mở trí huệ. Đây là điều đặc biệt đúng đối với kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì đây chính là kinh khai mở trí huệ cho chúng sinh. Hãy lấy ví dụ như chương nói về Pháp Tu Viên Thông này do 25 bậc thánh giảng dạy. Có vị đã thành tựu đạo nghiệp của mình bằng Pháp Hỏa Quang Tam Muội, có vị đạt được Viên Thông nhờ vào Phong Đại, có vị nhờ vào Không Đại, có vị tu tập từ nhãn căn của họ và được thành tựu, và có vị tu tập từ nhĩ căn. Mỗi thứ trong 6 căn đều được các vị này hoặc các vị khác dùng để tu tập. Mỗi phạm trù trong 18 giới đều được mỗi vị thể nhập và tu chứng. Nghe những đạo lý này, quý vị nên áp dụng vào cho chính mình. Quý vị sẽ hỏi, con nên tu tập theo căn nào? Đừng nôn nóng. Chính nhĩ căn mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã dùng để tu tập là tốt nhất đối với quý vị. Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành tựu viên mãn công phu tu tập từ nhĩ căn, và Ngài A Nan sẽ theo Bồ Tát Quán Thế Âm để tu tập pháp môn này. Chư Phật và Bồ Tát trong đời trước đã truyền lại cho chúng ta một pháp môn di diệu. Chúng ta nên theo pháp tu từ nhĩ căn để đạt được viên thông. Đây là phương pháp dễ nhất. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: Quán có nghĩa là tư duy, quán chiếu. Dùng năng lực trí huệ quán sát, hành giả quán chiếu thế giới khách quan. Với năng lực trí huệ, hành giả quán sát cảnh giới đang được quán chiếu. Năng lực quán chiếu của trí huệ vốn có sẵn trong tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế giới khách quan được quán sát, đó là những âm thanh phát ra từ mọi chúng sinh. Quý vị nên quán sát tiếng kêu của khổ đau, tiếng reo của hạnh phúc, âm thanh của điều chẳng khổ chẳng vui, âm thanh của cái thiện, âm thanh của cái ác, âm thanh của chân thật, âm thanh của hư vọng. Nên quán chiếu tất cả mọi thứ âm thanh. Thế là thế gian, trong ý nghĩa về thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Quán chiếu nhân và quả trong quá khứ của chúng sinh, quán chiếu nghiệp mà chúng sinh đang tạo bây giờ, quán chiếu quả báo mà chúng sinh sẽ chịu trong tương lai. Tại sao người ta phải khổ đau nhiều vậy? Quý vị suy gẫm và rồi nhận ra rằng, ồ, trong đời trước, anh ta không hiếu thảo với cha mẹ và nói chung là không tốt với mọi người. Đó là lý do tại sao đời này quả báo của anh ta là đau khổ. Âm quán sát mọi âm thanh. Bồ Tát có nghĩa là người giác ngộ cho mọi chúng sinh, giác hữu tình. Còn có nghĩa là chúng sinh có đạo tâm rộng lớn, chúng sinh đại đạo tâm. Bồ Tát còn được gọi là chúng sinh đã giác ngộ, hữu tình giác. Đó là chỉ cho tự giác. Khi chúng ta nói rằng Bồ Tát là người giác ngộ cho mọi chúng sinh, giác hữu tình là chỉ cho giác tha. Gom hai nghĩa này lại, Bồ Tát là chúng sinh đã giác ngộ và muốn giúp cho mọi chúng sinh đều được giác ngộ. Những việc Bồ Tát làm là tự giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác, làm lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho người khác. Quý vị là những người đang tu học Phật Pháp, phải nên nhớ kỹ ý nghĩa về Bồ Tát. Đừng để như trường hợp có người chủ trì một hội nghị về tăng già hòa hợp, nhưng khi có người hỏi tăng già là gì thì chỉ biết im lặng. Thật là không thể tưởng tượng được. Kinh văn: Thế Tôn, ức niệm ngã tích vô số hằng hà sa kiếp, ư thời hữu Phật xuất hiện ư thế, danh Quán Thế Âm, ngã ư bỉ Phật phát Bồ Đề Tâm, bỉ Phật giáo ngã tòng văn tư tu nhập Tam Ma Địa. Diệt dịch: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, lúc ấy có Đức Phật xuất hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Con phát tâm Bồ Đề từ Đức Phật đó, Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà thể nhập chánh định. Giảng giải: Bồ Tát Quán Thế Âm bạch cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, lùi lại một khoảng thời gian rất dài, rất nhiều kiếp không thể tính đếm được như số cát trong sông Hằng. Lúc ấy có Đức Phật xuất hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Đây là Quán Thế Âm của thời quá khứ, đó là Quán Thế Âm Như Lai, cũng đã tu tập viên thông nhờ vào nhĩ căn. Con phát Bồ Đề từ Đức Phật đó, con phát tâm tu tập chứng đạo giải thoát. Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà thể nhập chánh định. Đức Phật Quán Thế Âm thời quá khứ dạy Bồ Tát Quán Thế Âm tiến trình văn tư tu, đó là từ văn huệ, tư huệ và tu huệ mà thể nhập chánh định. Tư ở đây không có nghĩa là dùng sự suy nghĩ của thức thứ sáu, đúng hơn nó có nghĩa là dùng công phu tọa thiền mà tu tập. Kinh văn: Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng, liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác cực duyên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Diệt dịch: Ban đầu con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không còn trạng thái sở văn nữa, tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng thái động tịnh rõ ràng chẳng còn sanh. Tình trạng như vậy tăng dần, các tướng năng văn sở văn đều hết sạch, cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn sở văn, đạt đến năng giác sở giác đều vắng lặng. Không giác viên mãn tột bậc thì các tướng năng không và sở không đều tịch diệt, sinh diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt hiện tiền. Giảng giải: Ban đầu con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không còn trạng thái sở văn nữa. Với văn huệ, hành giả nghe cái bên trong chứ không nghe cái bên ngoài, không theo thanh trần, có nghĩa là không truy đuổi theo chúng. Trước đây kinh văn đã nói không đuổi theo sáu căn và không bị sai sử bởi chúng, điều này được gọi là phản văn văn tự tánh, quay tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình. Quay tánh nghe vào bên trong có nghĩa là không nghe âm thanh bên ngoài, mà thay vì vậy quay trở lại hướng vào bên trong để nghe tự tánh của mình, có nghĩa là nhiếp vào trong thân tâm của mình. Văn trung trong tánh nghe nên đặc biệt chú ý hai chữ này, chẳng phải là trong nhục nhãn, chẳng phải là trong nhĩ thức, chẳng phải là trong ý thức, mà chính là trong tánh nghe không sanh không diệt, cũng chính là tánh Như Lai tạng. Hồi quang phản chiếu, xoay ánh sáng trở lại và chiếu vào bên trong, có nghĩa là không tìm cầu bên ngoài. Kinh văn đoạn này nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào dòng, có nghĩa là Ngài xoay tánh nghe vào bên trong để nghe tự tự tánh. Nhập thánh nhân chi pháp tánh lưu, nhập vào dòng pháp tánh của bậc thánh. Ngài đã nhập lưu vong sở, có nghĩa là mọi bụi trần, sáu trần được nhận biết sáu căn đều đã dứt sạch. Có nghĩa là Ngài đã thể nhập vào dòng chiếu diệu của tự tánh, không còn hướng ra bên ngoài để truy cầu. Tâm đã sáng suốt, thời thường an trú ở bên trong. Nếu ở ngoài dòng là còn ràng buộc với duyên ngoại trần, nếu phan duyên với thanh trần bên ngoài, tức là dính mắc với luân hồi sinh tử. Khi quên hết các thanh trần từ bên ngoài thì không còn tướng động, tức là đã mở ra được nút buộc thứ nhất của trần cảnh diêu động, nên gọi là nhập lưu dông sở. Dông tức là giải thoát, sở tức là thanh trần. Tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng thái động tịnh rõ ràng chẳng còn sanh. Cội nguồn của sáu căn và sáu trần cũng đều dừng bặt. Điều này rất gây go. Ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm đã nhập vào dòng tự tánh của Ngài. Khi đạt đến cực điểm cảnh giới tịch lặng thì tướng động và tỉnh cũng vắng bặt. Do cảnh tịnh chính là khu vực của sắc ấm nên không được trụ vào cảnh tịnh. Khi đến được hai cảnh động tỉnh đều chẳng sanh thì mới đến được cái gọi là sở nhập vắng lặng. Lúc đó tức là đã mở ra được nút buộc thứ hai của cái tịnh. Thanh trần hoàn toàn vắng bặt, hai tướng động tỉnh rõ ràng chẳng còn sanh trở lại nữa, tức là đã phá trừ được sắc ấm. Tình trạng như vậy tăng dần, các tướng năng văn sở văn đều hết sạch. Các kết buộc do nơi các căn đã được mở, tiến tu dần dần, tăng cường thêm định lực, thế nên các căn năng văn tùy theo chỗ sở văn đều dứt sạch, cũng chẳng còn năng thọ và sở thọ, tức là đã mở ra được nút buộc thứ ba của các căn, đồng thời cũng phá luôn được năm thức trước của thọ ấm. Cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn sở văn, đạt đến năng giác sở giác đều vắng lặng. Cái năng văn và sở văn đều đã tiêu sạch, còn lại tri giác, còn lại ngã tướng, cho nên cần phải tiếp tục tiến tu cho đến chỗ ưng vô sở trú, nhi sinh kỳ tâm. Đạt đến chỗ biết mà chẳng biết, giác mà không giác, đến khi mà giác và sở giác đều không, thì mới mở được gút thứ tư về cái biết. Đến lúc năng giác và sở giác đều không còn, mới gọi là hoàn toàn không chấp trước, tức là phá trừ được ý thức thứ sáu, tưởng ấm. Không giác viên mãn tột bậc, thì các tướng năng không và sở không đều tịch diệt. Cái năng giác và sở giác đều đã không, cần phải tiến tu, tham cứu cái không ấy, nương vào đâu mà có, đến chỗ tánh không của cái biết, không giác, rốt ráo viên mãn, thì năng không và sở không đều tiêu trừ sạch. Tâm có khả năng tạo tác bị tiêu trừ, và cảnh giới do tâm ấy làm cho trở thành không cũng tiêu trừ luôn, đến mức cũng chẳng còn cái không. Vì hễ còn cái không thì mình vẫn còn chấp trước vào tánh không. Và bây giờ đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, ngay cả tánh không cũng chẳng còn, tức là mở được gút thứ năm của không giác. Lúc này đồng thời phá trừ luôn thức thứ bảy, hành ấm. Sinh diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt hiện tiền. Cái năng không và sở không đều tịch diệt, vẫn còn ý niệm diệt, mà còn diệt tức còn sinh, nên cần phải tiến tu tiếp tục cho đến khi tướng sinh và tướng diệt đều trừ sạch, mới có thể mở được nút thứ sáu về ý niệm diệt, đồng thời phá trừ luôn được thức thứ tám, a lại gia thức của thức ấm. Hai chữ sinh diệt vốn là chỉ cho các nút buộc, do động hết thì sanh tịnh sanh, căn diệt thì giác sanh, giác diệt thì không sanh, không diệt thì diệt sanh. Sáu nút buộc này chính là pháp sanh diệt. Tướng diệt rất khó mở, cần phải tiêu trừ toàn bộ tướng diệt thì mới có thể đạt đến chỗ không sanh không diệt, mới có thể chính mình thấy được bản lai diện mục. Nay sáu nút buộc đã được mở, ngũ ấm đã được phá trừ hoàn toàn, vọng đã hết sạch rồi, thì toàn chân hiển bày, tức là sinh diệt đã diệt rồi, thì tịch diệt hiện tiền, chứng đắc rốt ráo viên thông. Kinh văn: hốt nhiên siêu diệt thế xuất thế gian, thập phương viên minh, hoạch nhị thù thắng. Diệt dịch: bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất thế gian, khắp mười phương một thể sáng suốt viên mãn hiển bày, và con đạt được hai cảnh giới thù thắng. Giảng giải: khi cảnh giới tịch diệt đã hiện tiền, bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất thế gian, Điều này chỉ cho cõi giới của hữu tình và khí thế gian, khắp mười phương một thể sáng suốt viên mãn hiển bày. Bồ Tát Quán Thế Âm thể nhập làm một với thế giới mười phương không ngăn ngại, và con đạt được hai cảnh giới thù thắng. Kinh văn: Nhất giả thượng hợp thập phương chư Phật bổn diệu giác tâm, giữ Phật Như Lai đồng nhất từ lực. Việt dịch: Một là trên hợp với bổn diệu giác tâm của mười phương chư Phật, con đạt được từ lực đồng như của chư Phật Như Lai. Giảng giải: Tâm từ của Bồ Tát Quán Thế Âm hoàn toàn đồng như tâm từ của chư Phật. Kinh văn: Nhị giả hạ hợp thập phương nhất thiết lục đạo chúng sanh, giữ chư chúng sanh đồng nhất bi ngưỡng. Việt dịch: Hai là dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương, cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Giảng giải: Hai là dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương. Chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương là gì? Hãy nhìn khía cạnh đơn giản là con người, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là chúng sinh trong sáu đường. Chúng là sự luân hồi sinh tử trong sáu đường, như là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đây cũng là sự luân hồi trong sáu đường, đó là lục đạo của chúng sinh trong tự tánh của mình. Có sự liên hệ nhau giữa sáu đường bên trong và sáu đường bên ngoài. Sáu đường bên ngoài là cõi của chư thiên, Atula, người, súc sanh, quỷ đói và địa ngục. Cõi giới Atula bao gồm cả những chúng sinh nào thích đấu tranh. Atula là những chúng sinh đem cái tính thích gây sự của mình tham gia một cách hữu ích trong quân đội và bảo vệ đất nước mình. Atula là những người dùng cái tính thích gây sự theo chiều hướng xấu và dẫn đến những việc như trộm cướp và gangster. Atula có thể sống ở cõi trời, cõi người, trong loài súc sanh hoặc là ma quỷ. Có khi Atula gồm cả trong ba cõi thiện, đó là chư thiên, Atula và cõi người. Có khi được xếp vào bốn ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Khi xếp Atula vào cùng với cõi trời, người Atula, súc sanh, quỷ đói và địa ngục là xếp theo dòng luân hồi sinh tử trong lục đạo. Cảnh giới chư Phật ở trên, Bồ Tát Quán Thế Âm nên Bồ Tát nói: Con ở trên hợp với tâm từ của chư Phật, chúng sinh trong lục đạo là cảnh giới thấp hơn Bồ Tát Quán Thế Âm, thế nên Bồ Tát nói: Con ở dưới hợp với chúng sinh trong sáu đường. Chúng sinh được định nghĩa là những loài sanh ra từ nhiều nhân duyên, có nhiều yếu tố liên quan đến sự sinh ra của một chúng sinh. Bồ Tát nói tiếp: Con có cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Các chúng sinh đều khát ngưỡng lòng thương xót của chư Phật và Bồ Tát. Kinh văn: Thế Tôn, do ngã cúng dường Quán Âm Như Lai, mong bỉ Như Lai thọ ngã như huyễn, văn huân văn tu kim cang tam muội. Giữ Phật Như Lai đồng từ lực cố, linh ngã thân thành tam thập nhị ứng, nhập chư quốc độ. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, do con cúng dường đức Quán Âm Như Lai nên con được ngài truyền thọ như huyễn, văn huân văn tu kim cang tam muội, được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực, khiến cho thân con thành tựu 32 ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, do con cúng dường đức Quán Âm Như Lai nên con được ngài truyền thọ như huyễn, văn huân văn tu kim cang tam muội. Nói như huyễn là vì tu mà không tu, không tu mà tu, có nghĩa là hành giả luôn luôn biết được những gì đang xảy ra trong mọi thời và không bao giờ quên. Thế nhưng dù không quên nhưng hành giả cũng không thực sự nhớ chúng, chẳng nhớ nghĩ về chúng, tuy nhiên cũng không quên chúng. Văn huân có nghĩa là hằng ngày Bồ Tát thường tu tập pháp môn phản văn văn tự tánh cho đến khi thấm nhuần công phu này. Đây là pháp kim cang tam muội. Khi hành giả phát huy định lực này sẽ được thành tựu kim cang tam muội. Nhờ con được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực, khiến cho thân con thành tựu 32 ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. Con có được từ lực đồng như chư Phật, khiến cho con có được 32 ứng thân, nên con có thể đi đến khắp mọi quốc độ để giáo hóa chúng sanh. Kinh văn: Thế Tôn, nhược chư Bồ Tát nhập tam ma địa, tấn tu vô lậu, thắng giải hiện viên, ngã hiện Phật thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát. Việc dịch: Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nhập tam ma địa, tiến tu pháp vô lậu, đã được thắng giải và thể hiện viên thông, con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp cho các vị nghe, khiến cho các vị Bồ Tát ấy được giải thoát. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nhập tam ma địa, tiến tu pháp vô lậu, các ngài đã đạt được chánh định và muốn tiếp tục công phu để đạt đến cảnh giới chân thật vô trụ xứ Niết Bàn. Các ngài là những vị đã đạt được thắng giải và thể hiện viên thông. Trí huệ của các ngài rất vi diệu và đã hiển bày được lục căn viên thông. Con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp cho các vị nghe, khiến cho các vị Bồ Tát ấy được giải thoát. Khi con gặp những chúng sinh như vậy, con liền hiện thành thân Phật. Dù chính con chưa thành Phật, nhưng nhờ năng lực từ bi của con đồng như chư Phật, do từ lực này mà con hiện được thân Phật và nói pháp cho hàng Bồ Tát để giúp cho họ đạt đến giải thoát. Kinh văn: Nhược chư hữu học, tịch tỉnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, ngã ư bỉ tiền, hiện độc giác thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát. Việc dịch: Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng, đã được thắng diệu viên mãn, con sẽ hiện ra trước các vị ấy thân độc giác, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ được giải thoát. Giảng giải: Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng, hàng hữu học là chỉ cho những người chưa đạt quả vị thứ tư của A-la-hán, là những vị đã được thắng diệu viên mãn. Trí huệ họ rất thù thắng vi diệu và đã thể nhập được viên thông. Con sẽ hiện ra trước các vị ấy thân độc giác, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ được giải thoát. Đối với hàng chúng sinh này, con sẽ hiện ra bậc độc giác, có nghĩa là người thuộc hàng nhị thừa đã chứng đạo khi Đức Phật chưa thị hiện trong đời. Họ tu tập pháp 12 nhân duyên và được giác ngộ. Vào mùa xuân, họ quan sát hoa đào trắng nở. Vào mùa thu, họ quan sát lá vàng rơi. Họ ngộ ra nguyên lý vận hành tự nhiên của sinh và diệt trong vô số hiện tượng thế gian. Đó là cách mà các vị độc giác đã giác ngộ. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ xuất hiện như là một vị độc giác để giảng pháp cho các vị ấy, giúp cho các vị ấy được giác ngộ. Kinh văn: Nhược chư hữu học, đoạn thập nhị duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên, ngã ư bỉ tiền, hiện duyên giác thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát. Việc dịch: Nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, do các duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính và thắng tánh đã viên mãn, con hiện ra trước người đó thân duyên giác, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Giảng giải: Nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, do các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, lần nữa, hữu học là chỉ cho sơ quả A-la-hán. 12 nhân duyên đã được giảng giải ở văn trước, những điểm ấy rất quan trọng. 1. Vô minh duyên hành. 2. Hành duyên thức. 3. Thức duyên danh sắc. 4. Danh sắc duyên lục nhập. 5. Lục nhập duyên xúc. 6. Xúc duyên thọ. 7. Thọ duyên ái. 8. Ái duyên thủ. 9. Thủ duyên hữu. 10. Hữu duyên sinh. 11. Sinh duyên lão tử. Đây là lưu chuyển môn, tức là chiều lưu chuyển. Khi vô minh diệt, hành diệt. Khi hành diệt, thức diệt. Khi thức diệt, danh sắc diệt. Khi danh sắc diệt, lục nhập diệt. Khi lục nhập diệt, xúc diệt. Khi xúc diệt, thọ diệt. Khi thọ diệt, ái diệt. Khi ái diệt, thủ diệt. Khi thủ diệt, hữu diệt. Khi hữu diệt, sinh diệt. Khi sinh diệt, lão tử diệt. Đây là chiều hoàn diệt môn. Người tu đạo A-la-hán trở nên rất rõ ràng về vô minh và mối liên hệ dẫn đến sự sinh khởi. Từ sinh đến tử, chúng sinh được sanh ra rồi lại chết, xoay dần nhau. chúng ta chấm dứt dòng luân hồi sinh tử bằng cách trước hết dập tắt vô minh. Khi vô minh đã dứt sạch, các mối liên kết khác lần lượt tiêu tan. Khi họ đoạn trừ các duyên này, họ phát ra thắng tánh. Họ trở thành những người có thắng tánh đã viên mãn. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra trước người đó thân duyên giác, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Kinh văn: Nhược chư hữu học, đắc tứ đế không, tu đạo nhập diệt, thắng tánh hiện viên, ngã ư bỉ tiền, hiện thanh văn thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát. Diệt dịch: Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của tứ đế, tu đạo đế và thể nhập diệt đế, thắng tính hiện bày viên mãn, con liền hiện ra thân thanh văn trước người kia, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ được giải thoát. Giảng giải: Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của tứ đế, tu đạo đế và thể nhập diệt đế, có thể đó là các hàng thanh văn A-la-hán đã nhận ra được tánh không của tứ diệu đế, đã tu tập đạo đế và đã chứng được diệu lạc niết bàn. Các ngài đã đạt được thắng tính hiện bày viên mãn, họ đã thể hiện được trạng thái viên thông, con liền hiện ra thân thanh văn trước người kia, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ được giải thoát. Tại sao Bồ Tát lại hiện thân thanh văn? Vì làm như vậy các ngài mới thành giống như họ và rất dễ thông cảm. Bồ Tát trở thành một người bạn tốt và có nhiều niềm tin lẫn nhau được thiết lập. Nếu mình không quan hệ với mọi người, dù bất luận mình nói điều gì, họ cũng sẽ không tin. Bồ Tát như thể yêu thích họ để giáo hóa họ. Thanh văn chứng đạo là nhờ nghe lời giảng của chư Phật, họ là những người thuộc hàng nhị thừa. Kinh văn: Nhược chư chúng sanh dục tâm minh ngộ, bất phạm dục trần, dục thân thanh tịnh, ngã ư bỉ tiền, hiện phạm dương thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát. Diệt dịch: Nếu có chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ dục lạc thế gian và muốn thân được thanh tịnh, con liền hiện ra trước người ấy thân phạm dương, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Giảng giải: Nếu có chúng sinh, những chúng sinh này không phải là thanh văn, duyên giác, chẳng phải là hàng Bồ Tát, họ là những chúng sinh phàm phu trong lục đạo. Họ là những chúng sinh mong muốn tâm được tỏ ngộ, họ muốn đạt được giác ngộ, hiểu biết chân thật. Họ là những người không phạm vào cảnh dục lạc thế gian, họ tránh xa tham dục trong cõi thế gian phàm tình, vì họ muốn thân được thanh tịnh, con liền hiện ra trước người ấy thân phạm dương, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Con sẽ hiện ra như vị Đại Phạm Thiên Dương và giảng pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thoát. Kinh văn: Nhược chư chúng sanh dục di thiên chủ, thống lĩnh chư thiên, ngã ư bỉ tiền, hiện đế thích thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Diệt dịch: Nếu có chúng sinh muốn làm thiên chủ, thống lãnh các cõi trời, con liền hiện ra trước người này thân đế thích, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Giảng giải: Nếu có chúng sinh muốn làm thiên chủ là chỉ cho Chúa Trời của đạo Cơ Đốc, họ muốn thống lãnh các cõi trời, họ muốn được cai trị các cõi trời, con liền hiện ra trước người này thân đế thích, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Con liền hiện ra thân đế thích, vì loại chúng sinh này, đế thích là vị thiên chủ, Chúa Trời. Quý vị có biết rằng đức mẹ của Thiên Chúa Giáo chính là Bồ Tát Quán Thế Âm chăng? Người theo đạo Thiên Chúa Giáo tin vào đức mẹ vì họ muốn được tái sanh ở trên cõi trời. Thế nên Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thành nữ thần để giáo hóa họ, khiến cho họ được sinh ở cõi trời. Dĩ nhiên, từ cõi trời họ sẽ đọa lạc trở lại, nhưng dần dần họ sẽ lại tiến bộ. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện và thuyết pháp để giúp cho mọi người được sinh lên cõi trời? Mục đích tối hậu của Ngài là khiến cho chúng sinh tin vào chư Phật. Nhưng vì lúc đó, ước nguyện của họ là được sanh lên cõi trời, nên Ngài dạy cho họ cách thức thế nào để được sanh ở trên trời. Khi họ từ cõi trời đọa lạc trở lại, rốt cuộc họ sẽ tin vào chư Phật.